Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1043, Hậu Thiên Linh Bảo Dị Thường. Chương 1043, Hậu Thiên Linh Bảo Dị Thường, mà mẹ nó. Tặc Lão Phu, ngươi chơi ta à? Tiếng mắng chửi bên trong. Diệp Chân nhìn xem từ phía sau phi tốc đuổi theo 7 con lôi quang lấp lóe lôi bạc thân ảnh. Quay đầu liền đâm về đáy biển hẻm núi chỗ sâu. Lôi bạc thế nhưng là linh cảnh đỉnh phong yêu thú a. Mà lại chơi lên cái kia lôi quang đến, đơn giản so Diệp Chân còn muốn thành thạo mười mấy lần. Một con lôi bạc đều có thể đem Diệp Chân đuổi đến không chỗ có thể ẩn nấp. Cái kia 7 con lôi bạng đồng thời đuổi theo, Diệp Chân sẽ là kết cục gì? Dù sao rất thê thảm, bởi vì Diệp Chân thể nội có hậu thiên linh bảo lôi quang châu, lại đúc thành lôi mạch, bản thân trước đây lại tinh tu qua lôi pháp, thậm chí dẫn thiên lôi tôi qua thể. Cho nên cái này lôi bạng oanh ra lôi quang mặc dù kinh khủng, nhưng đối Diệp Chân tổn thương cũng không phải là quá lớn. Mà đây mới là trọng yếu nhất, chính là nếu như bị vây lên, một hai cái oanh không chết Diệp Chân, cái kia đao cùn tử cắt thịt lôi quang oanh sát, tuyệt đối là cực hình bên trong cực hình. Diệp Chân hiện tại duy nhất lấy may mắn chính là tốc độ của hắn còn rất nhanh, mặc dù không cách nào triệt để thoát khỏi lôi bạc, nhưng là bọn này lôi bạc muốn đuổi kịp Diệp Chân cũng là có chút khó khăn. Thời gian dần trôi qua, Diệp Chân sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì Diệp Chân phát hiện, truy kích hắn lôi bảng, không chỉ 7 con, hậu phương lôi quang lờ mờ. Tại Diệp Chân thần niệm lực lượng cảm ứng phía dưới, truy kích Diệp Chân lôi bảng, vậy mà cao tới hơn 30 con. Diệp Chân lúc này thật có một loại làm chó cảm giác, bị một con lôi bảng truy sát. Làm sao lại rước lấy một đám lôi bảng truy sát? Bản năng, Diệp Chân chỉ có thể hướng đáy biển hẻm núi chỗ sâu chui. Hy vọng những này lôi bảng có thể tuân thủ đáy biển yêu thú pháp tắc sinh tồn, sẽ không dễ dàng rời đi lãnh địa của mình quá xa. Một bên đào mệnh, Diệp Chân một bên đang suy nghĩ một cái vấn đề khác. Những này lôi bảng tại sao muốn chối chết đuổi theo kích hắn? Cái thứ nhất lôi bảng truy kích Diệp Chân, vậy coi như là Diệp Chân không may, nhưng vì cái gì phía sau sẽ gọi đến nhiều như thế lôi bảng đâu? Lôi bảng loại này đáy biển sinh vật, Diệp Chân trước đó chưa thấy qua, nhưng là tại kỳ thú ghi chép bên trên nhưng cũng gặp qua. Đáy biển yêu thú, hình thể không lớn, nhưng lại phi thường khủng bố, thường tại dưới biển sâu hành động, xưa nay khó gặp. Trọng yếu nhất chính là cái đồ chơi này yêu thích độc hành, là yêu thích độc hành a. Nhưng Diệp Chân vì cái gì có thể gọi đến một đám? Diệp Chân nghĩ phá ra đầu, cũng nghĩ không thông đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diệp Chân gần như là thẳng tắp vọt hướng đáy biển chỗ sâu. Chiều sâu đang bay nhanh giảm xuống lấy, rất nhanh liền xâm nhập đến đáy biển 3000 dặm. 3500 dặm, xâm nhập đáy biển hẻm núi gần 4000 dặm chiều sâu. Cái này đáy biển hẻm núi vẫn không có đến cùng, nhưng là loại này chiều sâu lại tản ra một loại khiến Diệp Chân trong lòng sợ hãi khí tức. Lực lượng thần hồn bám vào thủy linh lực phát tán ra. Không có ba động bao xa, đáy biển sóng nước rung động, liền không hiểu bên trong gãy mất liên hệ. Một loại không hiểu ý sợ hãi tại Diệp Chân trong lòng xuất hiện. Khu xử Diệp Chân phải mau sớm rời đi nơi này. Loại này tâm huyết dâng trào cảm ứng, Diệp Chân một mực là phi thường trọng thị. Mỗi một lần xuất hiện, tựa hồ cũng biểu thị Diệp Chân sắp lâm vào to lớn hiểm cảnh. Bản năng, Diệp Chân đã ngừng lại tiếp tục thâm nhập sâu tình thế. Thân hình xẹt qua một cái xinh đẹp đường vòng cung, hướng về ngay phía trước du thoán đi qua. Lần này hẳn là có thể đủ bỏ rơi a. Theo bản năng, Diệp Chân quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng chỉ vẻn vẹn một chút, Diệp Chân miệng liền khổ đến không thể lại khổ. Hậu phương cái kia kéo dài cùng một chỗ xanh mênh mang một mảnh lôi quang, chính phô thiên cái địa hướng về Diệp Chân cuốn tới. Lúc này, Diệp Chân đơn giản có một loại kích động đến mức phát điên. Không lo được là tại đáy biển, cưỡng ép thôi động thận ảnh võ mạch, đầu vai nhoáng một cái liền phân hóa ra năm đạo thận ảnh phân thân. Vì để tránh cho cái này năm đạo thận ảnh phân thân xuất hiện sát na liền bị đáy biển cái kia kinh khủng thủy áp chen thành phấn vụn. Tại phân hóa trước đó, Diệp Chân trực tiếp bước ra một tia hắc long võ mạch bên trong một sợi tiên thiên bản nguyên tinh. Huyết thụ hắc long võ mạch bên trong hắc long thủy linh lực xâm nhiễm. Cái này một sợi tiên thiên bản nguyên tinh huyết cũng ẩn chứa hải lượng hắc long thủy linh lực. Cái này trên cơ bản tương đương với Diệp Chân phun ra một ngụm bản nguyên tinh huyết. Cái này một sợi tiên thiên bản nguyên tinh huyết bước ra, Diệp Chân cũng cảm giác ở vào chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi một trận buông lỏng, tu vi như muốn rơi xuống. Bất quá, lúc này, vì bảo mệnh, cũng không lo được nhiều như vậy. Một sợi tràn đầy hắc long thủy linh lực tiên thiên bản nguyên tinh huyết bị Diệp Chân một hóa thành năm phần, phân biệt rót vào năm đạo thận ảnh phân thân bên trong. Có nó bảo hộ, cái này năm đạo thận ảnh phân thân mặc dù không thể giống như là Diệp Chân đồng dạng tại đáy nước, không nhìn thủy áp tự do tự tại hành tàu, nhưng là để cái kia năm đạo thận ảnh phân thân tại biển sâu thủy áp trước mặt chèo chống nửa khắc đồng hồ là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần cái này năm đạo thận ảnh phân thân có thể đem cái kia hơn 30 con lôi bảng dẫn dắt rời đi nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân tuyệt đối có thể chạy ra sinh ở, chạy không còn hình bóng. Thoáng chốc, Diệp Chân thân hình liền xen lẫn trong năm đạo thận ảnh phân thân bên trong. Trong chớp mắt 6 cái Diệp Chân liền phát tán 4 phương 8 hướng, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lần nữa mắt trợn tròn. Thờ ơ, cái kia phô thiên cái địa xông tới hơn 30 con lôi bảng, nhìn xem một con lại một con thận ảnh phân thân tránh về nơi xa. Vậy mà thờ ơ, phảng phất từng cái đều có một con khám phá thế gian hết thảy hư ảo con mắt, gắt gao khóa chặt Diệp Chân bản thể, băng băng mà tới. Lần này, Diệp Chân đơn giản bó tay rồi. Hắn cái này thận ảnh phân thân, ngay cả nhập đạo cảnh võ giả đều không thể nhìn thấu. Ở chỗ này lại bị mấy con linh trí sơ khai yêu thú làm như không thấy. Quả thực là, phiền muộn qua đi, Diệp Chân một bên đào mệnh, một bên cẩn thận suy nghĩ. Không thích hợp a, đây tuyệt đối có gì đó quái lạ. Thận ảnh phân thân tuyệt đối không phải những này linh trí sơ khai yêu thú có thể nhìn thấu. Nhưng là, nó hết lần này tới lần khác liền để nó không nhìn. Nhất định có nguyên nhân. Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang lập tức ngay tại Diệp Chân thể nội từ trong ra ngoài qua một lần, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không có chủ động trêu chọc bọn gia hỏa này, lại đưa tới một đám lôi bảng mà lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Chẳng lẽ nói, Diệp Chân trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có thể hay không trên người hắn có cái gì đặc thù đồ vật mà hấp dẫn đến đám này lôi bảng đâu? Sự tình ban sơ xuất hiện tại Diệp Chân hái gốc kia cửu sỉ hải sâm phía trên. Bất quá, cái kia cửu sỉ hải sâm bị Diệp Chân ngắt lấy về sau liền ném vào chữ vật giới chỉ bên trong, ngăn cách hết thảy khí tức, không thể lại đưa tới nhiều như vậy lôi bảng. Hoặc là nói là ta quanh thân tán phát hắc long khí tức, cùng những này lôi bảng xung đột. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân thần niệm khẽ động, lập tức tựa như là trước kia tránh né long minh truy sát lúc, đem hắc long võ mạch khí tức thu liễm áp chế đến cực hạn. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân kém chút không có bị hù chết. Hắc Long võ mạch lực lượng khí tức bị Diệp Chân áp chế thu liễm phía dưới. Diệp Chân tốc độ giảm nhanh, nhưng là cái kia một đám lôi bảng, nhưng không có mảy may giảm tốc độ ý tứ, như ông vỡ tổ vọt lên, từng đạo dài mấy dặm lôi quang ngay tại trong nước biển lan tràn. Lộp bộp hướng về Diệp Chân oanh kích tới, chớp mắt phương viên mấy chục dặm hải vực mỗi một giọt nước bên trong đều lóe ra lôi quang. Diệp Chân lập tức liền kêu rên lên, đây quả thực là mình tìm đường chết, không chỉ có không tìm ra nguyên nhân, còn đem mình lâm vào tuyệt cảnh, mạnh nhất hỏa linh lực tại cái này nước biển bên trong không dùng đến. Mà cái này lôi quang, tựa hồ trời sinh liền có thể mơ hồ xuyên thấu thủy linh lực, để Diệp Chân phiền muộn dị thường. Theo bản năng, Diệp Chân thần niệm khẽ động, đỉnh đầu lôi quang châu bùng lên mà ra, tuôn ra một sóng lớn lôi quang ngay tại Diệp Chân bên ngoài thân trống lên một vòng lôi quang bích trướng. Cái này vòng lôi quang bích trướng vừa ra, liền triệt để ngăn cách lôi bạc lôi quang oanh kích. Nhưng muốn mạng chính là, liền một sát na này công phu, cái kia hơn 30 con lôi bạc liền đem Diệp Chân cho bao bọc vây quanh. 35 con, hết thảy 35 con linh giai đỉnh phong lôi bạc. Diệp Chân lần này xem như đếm rõ ràng, nhưng cũng sợ ngây người. Đỉnh đầu hắn lôi linh châu, có thể chống bao lâu? Xì xì xì lôi quang oanh kích bên trong, 35 con lôi bạc thật nhanh hướng về Diệp Chân tới gần lấy. Trong chớp mắt liền tới gần đến một dặm phạm vi. Kinh hãi sau khi, bản năng, Diệp Chân lần nữa thôi động Hắc Long võ mạch, theo bản năng đem Hắc Long khí tức tán phát đi ra. Trong nháy mắt tiếp theo, cái kia 35 con lôi bảng tựa như là nhận lấy kinh hãi chuột, lập tức tứ tán bỏ chạy. Tình cảnh này để Diệp Chân có chút mắt trợn tròn. Đây là có chuyện gì? Hắc Long khí tức lại có tác dụng rồi. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền hiểu nguyên nhân làm là những cái kia lôi bảng quá gần, bị Hắc Long khí tức dọa sợ, nhào nhào vọt xa lẻn đến cách Diệp Chân ba dặm bên ngoài địa phương. Lúc những cái kia lôi bạc liền một lần nữa tụ thành một cái đại hào vòng vây, không ngừng oanh ra dài mấy dặm cỡ thùng nước lôi quang oanh kích lấy Diệp Chân. Lần nữa không nhìn Diệp Chân Hắc Long khí tức, một người 35 con yêu thú liền tạo thành như thế một cái ngắn ngủi cân bằng. Lôi quang châu tư tư lóe ra, ngăn cản lôi bạc oanh ra lôi quang oanh kích, 35 con lôi bạc thì là kiên trì không ngừng tiếp tục oanh kích lấy Diệp Chân. Rất nhanh, loại trạng thái này liền kéo dài nửa khắc đồng hồ. Lúc này, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, những này lôi bạc là có mắt, hai đoàn màu u lam điện quang lấp lóe trong mắt, tại quanh thân điện quang bên trong phi thường khó mà phát hiện. Lúc này đối mặt phía dưới, Diệp Chân mới phát hiện những này lôi bảng con mắt. Càng ngạc nhiên hơn chính là, Diệp Chân phát hiện những này lôi bảng con mắt ánh mắt cũng không tại Diệp Chân trên thân, mà là toàn bộ tập trung ở Diệp Chân trên đỉnh đầu. 35 con lôi bảng toàn bộ đều là dạng này. Diệp Chân trên đỉnh đầu chỉ trôi lơ lửng một viên lôi quang châu. Thoáng chốc, Diệp Chân trong lòng hiện lên một tia minh ngộ. Lôi quang châu, những này lôi bạc chết đuổi theo Diệp Chân không bỏ, lại là bởi vì bọn hắn cảm ứng được Diệp Chân thể nội hậu thiên linh bảo lôi quang châu. Cái này giống như là yêu thú ngửi được mùi máu tươi, còn là võ giả cái kia tràn đầy linh lực huyết tinh vị đạo. Một khi ngửi được loại này máu bụng vị, liền là yêu thú ở giữa đặc hữu cấp bậc quy áp, cũng không ngăn cản được những này yêu thú nhào về phía cái kia mùi máu tươi. Mà bọn này lôi bảng cũng là như thế, hậu thiên linh bảo lôi quang châu đối bọn chúng hấp dẫn, so với mùi máu tươi đối yêu thú còn phải mạnh hơn gấp trăm lần. Cuối cùng là hiểu rõ nguyên nhân, nhưng là như thế nào thoát khốn đâu? cái nghi vấn này vừa mới hiển hiện sát na, Diệp Chân liền mắng mình quá ngu. Lúc này 35 con lôi bạc làm thành vòng đứng đấy bất động oanh kích Diệp Chân. Đây không phải cơ hội trời cho sao? Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm hơi động một chút, hai con ngươi vừa mở, hai đạo màu đỏ đậm luyện hồn thần quang liền từ Diệp Chân trong hai mắt oanh ra. Suy, hai đạo luyện hồn thần quang cực kỳ chính xác đánh vào hai con lôi bạc thể nội. Cái kia hai con lôi bạc liên chiến run đều không run rẩy một cái, liền lập tức thần mất hồn diệt, quanh thân lôi quang trong nháy mắt biến mất. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân đỉnh đầu hậu thiên linh bảo lôi quang châu khẽ run lên, vậy mà truyền lại cho Diệp Chân một đạo cực kỳ rõ ràng ý thức. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,